Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 180, không có đầu óc. Góc truyện audio.com. Đầu cô xương liếc mắt, Hắc Diệu đại thúc đã sớm có lòng sám hối, quyết định cải chính rồi. Bạch Bàn Bàn kêu lên, làm sao có thể, tiểu nha đầu ngươi đừng bị tên này lừa gạt. Kim Công Công nói, đúng vậy, tiểu nha đầu ngươi tuổi còn nhỏ, ngàn vạn lần không nên bị bề ngoài của những người ta lừa gạt. Đang lúc mấy người tranh chấp không dứt thì Tiểu Xuân Tử nằm trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. A, mọi người bị dọa cho sợ đến mức giật mình, rối rít lui mấy bước. Nổ, nổ thi, Hướng Tiểu Vãn lúc này mới vừa lui bước, phát hiện tay của mình bị Tiểu Xuân Tử nắm, một cỗ lạnh như băng từ ngón tay truyền khắp tứ chi bách hải. Nàng dùng sức vùng vẫy, muốn tránh thoát bàn tay lạnh như băng kia, nhưng Tiểu Xuân Tử cầm rất chặt, bất kể nàng giãy giụa thế nào, cũng tránh không ra. Nhũ mẫu, người, năm tiểu quỷ cách Hướng Tiểu Vãn không xa nhìn thấy màn này, cũng bị dọa cho sợ đến mặt tái nhợt. Hắc Diệu cũng cả kinh, hắn đang bị trọng thương trước tiên lựa chọn thầm vận nội lực, chuẩn bị để trước khi Tiểu Xuân Tử tổn thương đến Hướng Tiểu Vãn liền xuất thủ. Bạch Bàn Bàn cùng Kim Công Công cũng âm thầm vận lực, rối rít tính toán xuất thủ đem Hướng Tiểu Vãn từ trong tay Tiểu Xuân Tử giải cứu ra. Ngay tại thời khắc khẩn trương vạn phần này, Tiểu Xuân Tử mở mắt, trong đôi mắt vẫn đục lóe ra một tia nhàn nhạt lưu quang. Ông hướng về phía Hướng Tiểu Vãn cười hắc hắc, sau đó dùng hết khí lực cuối cùng, dùng một câu nói, tin Xuân ca, được vĩnh sinh. Nói xong câu này, Tiểu Xuân Tử vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Mọi người khẩn trương, một trận cười ngất, ngay cả Hướng Tiểu Vãn lúc này cũng khóe miệng trận trận co quắp. Tin Xuân ca, được vĩnh sinh, được di ông ta, chấm, chết. Bạch Bàn Bàn làm như có chút không dám tin tưởng kêu lên. Thật đã chết rồi sao? Thanh âm của Kim Công Công cũng không che giấu được khiếp sợ. Tiểu Xuân Tử này chết nhiều lần rồi đều là chưa chết hẳn. Hay lần này cũng vậy? Sắc mặt Hắc Diệu rất yếu ớt, mới vừa rồi vận công lại để cho nội thương của hắn nặng hơn. Lúc này ngực khí huyết cuồn cuộn đến lợi hại, hắn cắn răng âm thầm nhịn xuống, chậm rãi hướng Tiểu Xuân Tử đi tới. Trong ánh mắt của mọi người, Hắc Diệu ngồi xổm người xuống, đem Tiểu Xuân Tử bế lên, thần sắc bình tĩnh, không đau khổ không vui vẻ, nhàn nhạt nói. Ông ấy thật, chết rồi, tất cả mọi người không nhúc nhích nhìn Hắc Diệu đem Tiểu Xuân Tử ôm đi ra ngoài. Ánh nến chiếu xuống trên bóng lưng tịch mịch của hắn, lộ ra một cỗ bi thương. Độc Cô Hoa nhìn thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt liền rơi xuống. Bốn tiểu quỷ khác cũng đều hốc mắt hồng hồng, nhìn thấy một màn này bọn chúng rất khổ sở. Lần đầu tiên cảm thấy, thì ra Hắc Diệu là một người đáng thương như vậy. Mọi người nhìn nhau, sau đó cũng theo Hắc Diệu đi ra ngoài. Bóng đêm, sâu hơn, Hắc Diệu đem Tiểu Xuân Tử an táng ở sau đỉnh núi thanh tĩnh nhất Vô Sinh Cốc. Mọi người liền quyết định rời đi Vô Sinh Cốc, trước tiên cần tìm thượng quan dạ vì Hắc Diệu giải độc. Ba ngày sau, Ngân Nguyệt Vương Triều, Chiến Hồn Điện, thượng quan dạ một bộ quần áo đỏ xinh đẹp, tóc xõa. Trên mặt yêu nghiệt vô song đều là lãnh ý, phía sau hắn là nhân mã ám các của Độc Cô Diễm cùng một nhóm cao thủ của thượng quan dạ. Đối diện hắn, Trung Ly Tuyệt Hương mặt tối tăm nhìn chằm chằm thượng quan dạ. Khóe miệng lạnh như băng nâng lên. Thượng quan dạ, ngươi có ý gì? Thượng quan dạ biến thái này nói đơn giản là quá đáng. Đã nói Hướng Tiểu Vãn cùng bốn tên tiểu quỷ của Độc Cô Diễm không có ở chỗ này của hắn rồi. Tên này lại dám nhốt hắn, vua của một nước suốt ba ngày. Chính hắn ta cùng Tâm Phúc đều không rời đi Chiến Hồn Điện nửa bước. Trên tay bọn họ mặc dù có thiên quân vạn mã, nhưng lại không thể rời đi nơi này. Có nhiều binh quyền hơn nữa cũng không dùng được. Hơn nữa những người thượng quan dạ này mang đến chẳng những là võ công cao thâm. Còn có trên người bọn họ mỗi người đều mang theo độc dược đáng sợ tới đây. Đánh nhau còn chưa tới gần được người bọn họ, nhân mã của hắn đã chết hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sợ cả Ngân Nguyệt Vương triều này đều đại loạn. Thượng quan Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Ly Tuyệt, gần từng chữ, Trung Ly Tuyệt, nể tình chúng ta cùng quen biết nhau. Nếu như ngài giao bọn họ ra, ta sẽ không làm khó ngài. Nếu không, bỗng đề cao thanh âm mặc dù không có đem lời nói cho hết. So với nói xong càng làm cho người sợ hãi hơn. Trung Ly Tuyệt thân là một đời quân vương. Trừ độc cô diễm, đây là lần đầu tiên bị người bức bách như thế. Trên mặt không khỏi bốc lên sát ý. Thượng quan Dạ, ngươi cho rằng ngươi thật có thể vây khốn trẫm sao? Trẫm niệm tình ngươi là người quen biết cũ. Nếu không muốn chết, lập tức rời đi cho ta. Thượng quan Dạ cười lạnh không nói. Con ngươi yêu nghiệt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Trung Ly Tuyệt. Đang lúc hai người đối nghịch không dứt thì một mặt bóng dáng lãnh diễm bước nhanh đi tới. Không có bất kỳ báo trước chỉ vào thượng quan Dạ mắng to. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám nói chuyện với Hoàng huynh ta như vậy. Ta ra lệnh cho ngươi lập tức thả chúng ta ngay. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Người này, chính là Tam công chúa Trung Ly Yến. 3 ngày trước nàng bị Trung Ly Tuyệt triệu kiến ở chiến hồn điện này. Mắt thấy bị vây 3 ngày. Kế hoạch cướp đi độc cô diễm của nàng đều bị phá hư. Tâm tình đang rất khó chịu, vì vậy liền đem tất cả tức giận phát tiết ở trên người thượng quan Dạ. Nhưng nàng đã đoán sai sự lợi hại của thượng quan Dạ. Lúc này một phen tức giận mắng, đã là đem sự nhẫn nhịn của thượng quan Dạ bước đến cực hạn rồi. Thượng quan Dạ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trung Ly Yến. Lạnh lùng nói, Trung Ly Yến, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi đang có chú ý đến độc cô diễm. Toàn bộ người của ngươi 5 ngày trước điều tra được đến danh hạ nhất thưởng tham hoan của bổn tọa. Muốn thừa dịp bổn tọa rời đi, phái người cướp đi độc cô diễm ta đều biết. Hừ, chỉ bằng một chút thực lực kia của ngươi, cũng dám ở trước mặt bổn tọa kêu gào sao? Hôm nay xem ra, bổn tọa nếu không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi thật coi mình là đại nhân vật. Thượng quan Dạ thanh âm lạnh như băng chưa dứt. Phía sau hắn một người mặc áo đen liền tiến lên mấy bước. Chỉ nghe một mặt khói trắng lượn lờ lên, vây ở 4 phía Trung Ly Yến. Trung Ly Yến đại kinh. Này, đây là cái gì? Ngươi dám một vốn một lời cùng công chúa vô lễ. Người đâu mau tới đây. Trung Ly Yến phát điên kêu gào nhưng không có người nào để đến ý nàng. Khói trắng kia dần dần bị nàng hít vào. Mà cả người nàng cũng dần dần hiện ra một loại cảm giác đau thấu xương. Hoàng huynh, cứu muội, Trung Ly Yến đau đến ngã trên mặt đất co quắp không dứt. Nàng giơ tay lên hướng Trung Ly Tuyệt duỗi tới, lớn tiếng kêu cứu, Trung Ly Tuyệt mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, lông mày nhíu chặt lại, nhưng không có bất kỳ hành động ngăn cản. Hắn không muốn vì Trung Ly Yến mà phá hư tình thế đang kiềm chế lẫn nhau giữa hắn và thượng quan Dạ. Lúc này mặc dù thoạt nhìn là thượng quan Dạ đang vây khốn hắn không sai. Nhưng bên ngoài chiến hồn điện này, vẫn là thiên thiên vạn vạn quân đội nhân mã vây khốn thượng quan Dạ. Cho dù thượng quan Dạ có bản lãnh lợi hại hơn, cũng không có thể chọc giận mình rồi dễ dàng rời đi. Hiện giờ thượng quan Dạ chính là kiêng kỵ điểm này nên không dám khinh cử vọng động. Bây giờ mà động liền sẽ phá hư tầng quan hệ kiềm chế lẫn nhau này. Thượng quan Dạ liếc thấy Trung Ly Tuyệt không có sở động. Khóe miệng hiện ra vòng cung cười nhạo càng sâu hơn. Hắn lạnh lùng quét về phía Trung Ly Yến. Vô tình nói, Trung Ly Yến ngươi mặc dù thân là công chúa, nhưng ngay cả một hạng thứ dân bình thường cũng không sánh bằng. Trong mắt hoàng huynh của ngươi, ngươi bất quá chỉ là con cờ có cũng được không có cũng không sao. Ngươi cho rằng ngài ấy sẽ vì con cờ không quan trọng như ngươi mà làm ra chuyện bất lợi cho mình sao? Thật là một kẻ ngu không có đầu óc, không phải là hắn nói lời ác độc, thật sự là hắn rất không chịu được nữ nhân biến thái còn tự cho mình là đúng như Trung Ly Yến này. Cách chương.